Cách phát tài của thương phụ, chương 19, chuyện làm ăn tìm tới cửa, góc chuyện audio.com, Trúc huynh đệ giật mình, nhìn Tùy Duyên, làm ăn gì? Sau khi hỏi xong, Trúc huynh đệ cảm thấy vô cùng không ổn, vội vàng lắc đầu, là ta mạo phạm. Tùy Duyên bật cười, Trúc huynh đệ, không bằng, ngươi chờ ta một lát, ta vào phòng bếp bưng ra, cho ngươi nếm thử mùi vị trước. Cười híp mắt xoay người vào phòng bếp. Trúc huynh đệ nghi ngờ nhìn Hạo Nhiên bật cười, một lát ngươi nếm thử một chút xem sao, nếu như ăn ngon, trở về ở trước mặt Lâm trưởng quỹ, nói tốt một chút. Hạo Nhiên ca, xem ngươi nói gì vậy, trong lòng huynh đệ biết rõ. Không bao lâu sau, Tùy Duyên bưng bánh chưng đã bóc vỏ ra, đi đến đặt ở trước mặt Trúc huynh đệ. Trúc huynh đệ nhìn xanh xanh đỏ đỏ gì đó ở trước mặt trong lúc nhất thời vẫn không nhận ra là món gì, nghi ngờ hỏi, đây là món gì? Tùy Duyên vừa định mở miệng, Hạo Nhiên kéo Tùy Duyên, cười híp mắt với Trúc huynh đệ, nói, Trúc huynh đệ, ngươi nếm thử xem, mùi vị thế nào, là món gì, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, ta sẽ nếm thử trước, Trúc huynh đệ nói xong, cầm đũa lên, gắp bánh chưng cắn một cái, a hát. Là bánh chưng sao, nhưng mùi vị không giống, ngược lại hình dạng thì có chút giống. Trúc huynh đệ, mùi vị thế nào? Hạo Nhiên hỏi, nở nụ cười, ăn ngon, ăn ngon. Trúc huynh đệ gần như không rõ mà nói, ăn ngấu ăn nghiến, cố gắng ăn hết 3 cái bánh chưng vào bụng. Xoa cái bụng hơi trướng, cười nói, đây là món gì vậy, lần đầu tiên nhìn thấy, ăn thật ngon, Hạo Nhiên ca ta dám chắc với ngươi, món này, về sau chắc chắn sẽ bán đắt hàng. Hạo Nhiên cười, vậy làm phiền Trúc huynh đệ rồi. Không phiền, không phiền. Trúc huynh đệ mang theo bánh gạo nếp trở về Túy Tiên lâu. Tùy Duyên và Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, Hạo Nhiên ca cố gắng lên. Hạo Nhiên cười, gật đầu, A Duyên cũng cố gắng lên. Cố gắng hơn. Trở về phòng bếp, làm phá lấu bò, bánh bao và bánh màn thầu bán vào buổi trưa. Giờ cơm trưa, buôn bán vẫn tốt như trước, phá lấu bò cũng bán sạch, bánh bao và bánh màn thầu cũng bán sạch sẽ. Tùy Duyên, Hạo Nhiên, bất hối, tái đại nương cũng mệt đến không thở nổi. Ai nha, mệt chết đi được, mệt chết đi được. Thân thể Hạo Nhiên ngã ở trên ghế, liên tục hô to. Bất hối đi tới sau lưng Hạo Nhiên thúc thúc ta giúp ngươi đấm lưng. Nói xong, vươn đôi tay nhỏ bé ra, nắm thành quyền, đấm lưng cho Hạo Nhiên. Bả vai, bên trái, bên phải. Hạo Nhiên cũng không khách khí, vui vẻ kêu bất hối đấm bên trái, bên phải. Vô cùng hưởng thụ, tái đại nương ở bên cạnh nhìn, không ngừng cười ha ha. Tùy Duyên cũng cười, vui vẻ hòa thuận, Túy Tiên lâu, Eri tương đương dễ dàng huyền ly huyền quy huyền đôn. Trưởng quỹ Uông thiếu gia mới vừa hỏi, có còn bánh gạo nếp hay không, muốn thêm một cái. Lâm trưởng quỹ khoát tay, lại một người chạy tới, trưởng quỹ, Lưu thiếu gia hỏi, có còn bánh gạo nếp hay không, hắn muốn mang một cái về nhà cho tổ mẫu. Lâm trưởng quỹ ảo não, 30 cái bánh ngọt đều đã bán hết. Trưởng quỹ, mới vừa mang bánh gạo nếp lên, Trần thiếu gia muốn 10 cái mang về nhà, Chu thiếu gia muốn 5 cái, Liễu thiếu gia 5 cái, vốn còn dư lại cũng không nhiều. Âm thanh của người làm càng nói càng nhỏ. Lâm trưởng quỹ thở dài. Trước đó còn sợ không bán được bánh gạo nếp, hôm nay hoàn toàn không đủ bán. Tiểu Trúc, Trúc huynh đệ nghe tiếng, lập tức chạy đến trước mặt Lâm trưởng quỹ, có chuyện gì? Chuẩn bị xe ngựa, đến Tùy Ký. Góc chuyện audio.com, ở đường Tây, Trúc huynh đệ kinh ngạc trưởng quỹ, Hạo Nhiên ca và muội tử A Duyên, buổi chiều muốn đến đây tìm ngươi nói chuyện làm ăn, ngươi qua đó làm gì? Lâm trưởng quỹ đánh Trúc huynh đệ một cái, hỗn tiểu tử, ngươi thì biết cái gì, nhanh đi đánh xe ngựa. Cách trương,